Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 783, bị ám sát. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tuy người phụ nữ này mặc quần áo của Hạ Vũ Tuyết nhưng cân nặng có sự khác biệt rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy vừa bế cô ta lên liền cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Nhưng lúc đó, đã muộn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, anh cảm thấy ở trước ngực nhói đau lên. Một dao trực tiếp đâm thẳng vào vị trí tim trên ngực anh. Cũng là Lâm Mạc Huy phản ứng kịp thời. Rất nhanh ném người phụ nữ này ra ngoài. Bản thân cũng di chuyển sang bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gây phút này, không có khả năng đâm trúng tim anh. Nhưng trên ngực anh cũng lia một vết thương khá lớn. Máu tươi từ đó phun ra. Người phụ nữ đó rơi xuống đất lăn một vòng. Giống như con khỉ, nhún người nhảy ngược lại. Lại, một lần đánh úp ngược lại phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy vừa lùi lại phía sau. Vừa ẩn nấp tránh đột kích của người phụ nữ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP nhưng thân thủ của người phụ nữ này quá nhanh. Lại thêm Lâm Mạc Huy bị thương không nhẹ. Động tác cũng chậm đi rất nhiều. Mấy lần nhảy chuyển phòng. Người phụ nữ đó lại chém thêm vài vết thương lên người Lâm Mạc Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy thật không dễ gì nắm bắt cơ hội lùi ra sau vài bước. Nhưng người phụ nữ này từng bước áp sát rất nhanh xông đến. Dao găm trong tay cô ta giống như con giòi. Áp sát lấy Lâm Mạc Huy không có khe hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần Lâm Mạc Huy chậm một bước, là con dao găm này có thể đâm trúng tim anh. Lâm Mạc Huy nấp vài lần, nắm chắc cơ hội, nhanh chóng đút hai viên thuốc vào miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một viên là hoàn đan, tạm thời chữa lành vết thương. Một viên là khí huyết đan, dùng để nâng cao sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí huyết đan vào bụng. Khí huyết, Lâm Mạc Huy nhanh chóng lưu thông. Sức lực của anh theo đó cũng được nâng cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy đấm ra mạnh một đấm buộc người phụ nữ kia phải lùi lại mấy bước. Mà anh cũng thuận theo tình thế tiến về phía trước. Ra cả hai nắm đấm chiến đấu với người phụ nữ đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực của người phụ nữ này thật sự không yếu. Lâm Mạc Huy uống khí huyết đơn rồi mà cô ta đánh với Lâm Mạc Huy khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan trọng nhất là, người phụ nữ này ra tay thực sự rất kỳ lạ. Biểu hiện rõ là đã qua rèn luyện sát thủ nghiêm khắc. Lâm Mạc Huy mấy lần suýt chút nữa thì bị dính ám sát. Lại thêm vết thương không ngừng chảy máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy Lâm Mạc Huy sớm muộn cũng bị kiệt sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh được một lúc Lâm Mạc Huy đột nhiên nghĩ ra một việc. Anh nhanh tay ra đò. Không ngừng nhằm vào các kính trong căn nhà mà đánh vỡ. Phát ra tiếng kêu rất là to. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người phụ nữ đối diện, sắc mặt chút biến sắc, cô ta nhìn ra dụng ý của Lâm Mạc Huy. Đây là muốn gây náo loại động tĩnh, thu hút người trong trại Ngô đến. Quả nhiên, chẳng mấy chốc bên ngoài xông vào vài người vận đồ đen. Đều là người của trại Ngô, mấy người này bật đèn lên. Cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng đã nhìn rõ dáng dấp của người phụ nữ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đây đâu phải phụ nữ. Căn bản đây là một người đàn ông có dáng dấp lùn. Chỉ là ông ta đội lên tóc giả, lại mặc đồ của Hạ Vũ Tuyết nên mọi người nhầm tưởng đó là một người phụ nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy tình hình bất ổn. Người đàn ông này cũng không chậm trễ. Rất nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ. Lâm Mạc Huy cũng không đuổi theo. Anh vội vàng chạy lên tầng 2. Trong phòng Hạ Vũ Tuyết, Hạ Vũ Tuyết bị hôn mê nằm trên giường. Cô ấy ngất đi không có bị thương tích gì trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn dáng vẻ này, là tên sát thủ này đánh ngất cô ấy. Mặc quần áo của cô ấy xuống tầng tập kích Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh cứu Hạ Vũ Tuyết tỉnh lại. Hạ Vũ Tuyết thấy vết thương trên người Lâm Mạc Huy, liền ôm lấy anh rồi khóc lên. Không lâu sau, Lâm Chiêu cũng nhanh chóng đến nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy tình hình hiện trường, Lâm Chiêu nổi trận lôi đình, đập mạnh tay vỡ cả cái bàn trong căn phòng, tức giận gầm lên, điều tra rõ cho tôi. Rốt cục là ai to gan như thế, lại dám ám sát khách trong trại ngô của tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.